Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 266, tiêu diệt cứu viện. Đường binh phát ra ngoài rồng lửa có hơn đáng sợ. Cấp 10 chiến sĩ cũng không nhịn được, hắn rồng lửa bị phòng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị đốt thành bụi bặm. Huống chi một cái bản thể sẽ không di động yêu hóa hắc cốt cây mây. Hắc cốt cây mây coi như là yêu hóa. Đó cũng là gỗ à? Lửa gam mộc, gam gắt gao. Ngươi nói trong ngũ hành là kim khắc mộc, lửa gam kim. Vậy cường đầu chọc làm việc một năm chém cây có thể hay không hơn được một lần rừng rậm lửa lớn? Chúng ta phải dùng khoa học biện chứng xem để đối đãi tu chân vấn đề. Đúng không? Đó chính là mộc xanh hỏa. Tóm lại, gỗ gặp phải lửa, vậy cũng chỉ có biến thành than đen mệnh. Yêu hóa hắc cốt cây mây, cũng chính là An Nhạc đang bị đường binh rồng lửa một quyền. Vòng ngoài những cây mây và dây leo kia liền bị đốt. Chẳng những như vậy, ngọn lửa còn theo dây leo tiếp tục hướng An Nhạc đằng chủ thể bị phỏng đi. Lúc này, bị An Nhạc đằng cuốn vào cây mây cầu ở giữa 11 người chiến sĩ xui xẻo. An Nhạc đằng bản thể bị đốt, vừa cần lượng nước bổ sung, vừa vặn nơi đây lại là một cái khí huyết thịnh vượng chiến sĩ ở đây. Đây tuyệt sẽ không do dự. Ta hút, tinh tử, đường binh cũng nghĩ đến một điểm này. Rắc rắc, đến một cái đứa nhỏ to bằng cánh tay tia chớp từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đánh vào An Nhạc đằng trên mình. Dây leo, nhưng mà dẫn điện, điện quang lưu chuyển bây giờ. An Nhạc đằng một hồi vặn vẹo, vây khốn thạch hổ bọn họ dây leo một hồi co rút nhanh và buông lỏng. Liền liền bị trói ở thạch hổ bọn họ cũng là bị điện cả người run rẩy. Thạch hổ bọn họ xui xẻo, trên thân thể lại bị tiến một bước tổn thương. Cũng may các chiến sĩ thân thể đối với những tổn thương này vẫn là có thể chống cự. Vậy may mà sấm sét mục tiêu chủ yếu không phải bọn họ. Nếu không loại này mang theo mấy phần thiên kiếp lực sấm sét đủ để muốn bọn họ mệnh. À, chuyện gì xảy ra? Làm sao cầm chúng ta buộc lại? Còn nổi tiếng, thạch hổ giọng oang oang ở cây mây cầu bên trong cách ánh lửa truyền ra. Dây leo dẫn điện, tinh tử tia chớp, chẳng những thương tổn tới An Nhạc đằng yêu hồn, vậy đồng thời cầm thạch hổ bọn họ chấn hồn thơm dài. Các ngươi bị An Nhạc đằng bắt được, thiếu chút nữa bị hút khô. Long Vu đại nhân đang đốt An Nhạc đằng. Các ngươi nghĩ biện pháp ở bên trong làm phá hoại. Miệng lớn giọng lớn, trực tiếp hô một giọng. Rõ ràng, tránh thoát dây leo thạch hổ rút ra còn treo ở bên hông thép dòng đoàn kiếm. Bắt đầu chém bên người dây leo. Nhân tiện cầm vẫn còn ở dây leo lên đổi chiến sĩ cứu ra. Cái này yêu hóa hắc cốt cây mây bản thể vẫn là cực lớn. Một bụi dây leo đưa ra đủ bao trùm mấy cây số phạm vi hắc cốt cây mây. Cầm nó tất cả chi chi củ cải cũng thu hồi lại co giúp thành một cái lớn hình cầu. Quả banh này thể được bao lớn? Hơn nữa cái này An Nhạc đằng vậy không biết là nghĩ thế nào. Lại có thể cầm 11 người chiến sĩ và hắn lực lượng chủ yếu chủ thể đặt ở một cái tận cùng bên. Trong dây leo chống đỡ đi ra ngoài trong không gian, phỏng đoán cái này 11 người chiến sĩ bị coi thành An Nhạc đằng bị thương tổn hồi phục sau. Khẩu phần lương thực, bây giờ, linh trí bị lôi điện đánh một số gần như hỏng mất An Nhạc đằng đã chiếu cố không tới thạch hổ bọn họ. Liên liên bản thể bị cháy vậy không làm được phản ứng. Chỉ có thể cầm mình sung làm củi đốt, xét đánh rắc rắc gì. Thạch hổ bọn họ mượn lẻ tẻ thấu tiến vào ánh lửa. Ở cây mây cầu bên trong chém lung tung tức giận. Đường binh rồng lửa mượn dây leo cung cấp nhiên liệu tiếp tục mãnh đốt. Đường binh chê đốt quá chậm. Còn thả cái gió xoáy thuật cho hắn thổi một chút gió. To lớn cây mây cầu hãy cùng lửa to lớn cự như nhau thiêu đốt. Rất nhanh liền đốt tới thạch hổ bọn họ chỗ ở không gian. Đường binh khống chế lửa thuật, có thể cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa và tiếp xúc được sự vật. Cũng coi là đường binh thần thức một loại kéo dài, cảm giác được đốt thấu một tầng không gian sau đó. Đường binh lập tức khống chế ngọn lửa, khiến cho được nhiệt độ của nó lại nữa đi vào trong lan truyền. Còn từ đốt thấu địa phương lộ ra không có một người lửa cửa hang. Các ngươi còn sống chứ? Long Vu đại nhân cho các ngươi giữ lại lối ra. Còn sống bắt chặt đi ra. Đại lực hướng về phía thạch hổ bọn họ hô. Cái này thì đi ra. Thạch hổ đáp lại một tiếng sau đó. Cây đoàn kiếm còn nhập vỏ kiếm. Nắm người bên trên liền hướng lối ra đi. 11 người chiến sĩ. Có mấy cái vậy là bị trọng thương. Có bị dây leo xiết. Cũng có mới vừa rồi chém lung tung thời điểm bị dây leo tự động bản năng phản kích cho quất. Còn có chút chính là bị tinh tử tia chớp cho điện. Nhưng cứ việc như vậy, trốn ra được 11 người tất cả đều là vui mừng vô cùng. Được thua thiệt Long Vu đại nhân cứu giúp, nếu không thì ở mộng đẹp bên trong biến thành nuôi liệu. Không có bên trong những chiến sĩ này phiền toái. Đường binh lại nữa ném chuột sợ vỡ bình. Tinh tử liên tục hai cái tia chớp đi xuống. Hoàn toàn đánh tan An Nhạc Đằng linh trí. Yêu hồn vậy bị diệt. Đường binh bên này vậy gia tăng thế lửa. Bị phỏng liền nửa giờ sau đó hoàn toàn cầm An Nhạc Đằng bản thể đốt thành than đen. Lúc này, cách trời sáng vậy không bao nhiêu thời gian. Đường binh cũng không dự định ngủ lại. Dứt khoát dẫn người ngồi một bên nhìn tàn lửa từ từ ở trong gió đêm một sáng một tối. 11 người chiến sĩ bị thương. Thỏ chết bầm từ mình trong túi đựng đồ tìm ra một ít thảo dược. Làm bể sau đó để cho thạch đầu cho những chiến sĩ này lau trên người. Hữu hiệu không có hiệu quả không nói. Các chiến sĩ cảm thấy lấy được cứu chữa. Trong lòng chính là một loại an ủi. Ở đường binh dưới mệnh lệnh. Ngũ đại đái đao thị vệ mang bọn họ theo tinh tử đi một chuyến nữa. Trở lại doanh trại, tinh tử cầm thú cưỡi cửa toàn bộ thức tỉnh. Ngũ đại đái đao thị vệ sửa sang lại vật liệu chuẩn bị lên đường công việc. Trời dần dần sáng đứng lên, mạo hiểm kích thích một đêm cuối cùng đã qua. Ngày hôm nay lại là một cái khí trời tốt, đường binh không có cố ý đi tắt An Nhạc Đằng lên tàn lửa. Vào lúc này những thứ này tàn lửa cũng đều dập tắt. Chỉ có một ít lẻ tẻ khói đen vẫn còn ở bất chấp. Rắc rắc, hoàn toàn trưng khô dây leo bị giẫm ở dưới chân. Phát ra thanh âm thanh thúy. Đường binh từng bước hướng An Nhạc Đằng chủ thể địa phương đi tới. Thỏ chết bầm, cái này cũng đốt chết. Còn có thứ gì tốt? Không phải là hắc cốt mộc lòng chứ? Đường binh hỏi kiếm trên nền thỏ chết bầm. Hắc cốt mộc lòng sẽ có, nhưng là loại này yêu hóa hắc cốt cây mây. Hắn mộc tâm hàn đổi có thể tạo ra một chút xíu thanh ngọc mộc lòng và định hồn thơm chứ. Thỏ chết bầm nói lầm bầm. Cái này khác biệt, có thể sao? Đường binh tra một chút tư liệu, nghi ngờ đến, có tỷ lệ nhất định. Cái này lại là thiên lôi lại là địa hỏa. Thế nào cũng có chút thứ tốt mới được à? Thỏ chết bầm tiếp tục nói. Được rồi, ta thử một chút. Lúc này, đường binh đi tới đường kính 1 mét chiều dài mấy chục thước đã hoàn toàn biến thành than đen An Nhạc Đằng chủ thể bên cạnh. Thương, thu thủy kiếm rút ra. Đô đô, đường binh bắt đầu từng điểm chém cái này cây dây leo chủ thể. Bên ngoài than đen rất dễ dàng liền bị bổ xuống, cho đen làm than đen khối ở trong gió loạn bay, chặt xuống vòng ngoài cùng một tầng than đen sau đó. Bên trong vòng than đen liền cứng rắn một chút, nhưng là đường binh như cũ không ngừng ở chém, cho đến cầm cái này một tầng lột. Cái này cây mấy chục mét dáng dấp An Nhạc Đằng chủ thể chỉ còn lại hơn 2 mét dáng dấp một đoạn đường. Kính 30 cm gỗ. Còn lại, đã toàn bộ trưng khô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https